Bách luyện thành tiên, chương 3236, nguyên thần khế ước, góc truyện audio.com, theo Lâm Mỗ Chi gặp sao, Lâm Hiên trên mặt cố ý lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ân, đạo hữu nói không tệ, thiếp thân cùng Diệu Âm tiên tử giao tình thập phần nông cạn, nàng này đến tột cùng có ý kiến gì không cũng không rõ ràng lắm, nhiều một tia phòng bị luôn đúng vậy. Thấy vậy nữ nói như vậy, Lâm Hiên trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc, kết quả như vậy, đúng là mình muốn, vì vậy hắn rèn sắt khi còn nóng mở miệng. Tiên tử nghĩ cách cùng Lâm Mỗ không sai biệt lắm, người đã có điều cố kỵ, cái kia Lâm Mỗ ở đây có một cái đề nghị, đối với người đối với ta, đều mới có lợi, cũng không biết tiên tử định như thế nào. À, đạo hữu mời nói, thiếp thân ở chỗ này rửa tai lắng nghe lấy. Tiên tử khách khí, đã ngươi lo lắng của ta kém phảng phất, vậy không bằng liên thủ như thế nào? Liên thủ, đúng vậy, lẫn nhau cùng nhau trông coi, như vậy mặc dù Diệu Âm nàng này có âm mưu gì quỷ kế ta và ngươi cộng đồng đối phó cũng không cần quá mức sợ. Lâm Hiên lời nói này hợp tình hợp lý, cái kia Hắc Phượng yêu nữ trong nội tâm cũng mà bắt đầu tính toán. Nàng cùng Diệu Âm ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, nhưng mà Lâm Hiên chỗ nói ra đề nghị, lại cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Làm như độ kiếp kỳ lão quái vật cái gì chưa từng gặp qua, mà tu tiên giới lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu sự tình quá nhiều. Cho nên đối với Lâm Hiên liên thủ đề nghị, nàng là cũng không phản đối đấy. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn có vài phần cố kỵ, cái này Lâm tiểu tử tuy nhiên vừa mới tấn cấp nhưng thực lực cho dù thắng chính mình, Diệu Âm có khả năng làm cái kia qua sông đoạn cầu sự tình, cái này Lâm Hiên cảm giác không phải là như thế. Vạn nhất hắn cũng chỉ là lợi dụng chính mình. Vị này tiêu tiên tử cũng không muốn vì người khác làm cái kia mai mối. Cửa trước cự lang, cửa sau minh hổ, nàng này có được sâu đậm lòng dạ cân nhắc sự tình đó cũng là cực kỳ chu toàn đấy. Nàng một chút chần chờ, dứt khoát tựu đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình băn khoăn. Tiên tử nguyên lai lo lắng cái này, người yên tâm, Lâm Mỗ không phải qua sông đoạn cầu tu tiên giả, tiên tử như lo lắng ta và ngươi dùng nguyên thần ký kết một cái khế ước như thế nào. Nguyên thần khế ước, Hắc Phượng yêu nữ ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng đến. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, đương nhiên sẽ không tin tưởng không khẩu bạch nha thề. Mà nguyên thần khế ước tắc thì có rất tốt ước thúc lực, Lâm Hiên sẽ chủ động nói ra, lộ ra vô cùng có thành ý. Tốt, đạo hữu đã nói như vậy, cái kia thiếp thân cũng không làm kiêu, ta và ngươi tựu lấy nguyên thần khế ước vi thề. Cùng nhau trông coi, Lâm Hiên gật gật đầu, hai người xác định hợp tác, vô hình líu lo hệ cũng tựu thân cận rất nhiều, sau đó lại thương nghị vài câu, liền đem thể ước nội dung, cũng một tia ý thức xác định ra rồi. Lẫn nhau đã không có dị nghị, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra, một chút chuyển hướng, linh quang lập lòe, rõ ràng huyễn hóa ra một bức quyển sách đã đến. Thượng diện có nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay văn tự như ẩn như hiện phun ra nuốt vào, đúng là hai người vừa rồi thương định đi ra điều kiện kia mà. Tiên tử nhìn xem có không có vấn đề. Loại chuyện này, Hắc Phượng yêu nữ tự nhiên cũng không dám có mảy may chủ quan. Ngẩng đầu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn vài lần, xác định đều. Góc truyện audio.com, không có sai, trên mặt của nàng lộ ra vẻ hài lòng. Lâm Hiên thấy cũng không nhiều lời, tay phải nâng lên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, một đạo vầng sáng do mi tâm kích xạ đi ra, lóe lên tức thì chui vào phía trước quyển sách như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Phượng yêu nữ thấy cũng là đồng dạng động tác, hai người cũng không có trì hoãn, rất nhanh liền đem nguyên thần khế ước ký kết rồi. Việc này xem như cáo một giai đoạn, chỉ thấy cái kia quyển sách băng tuyết tan rã, sáp nhập vào trong hư không. Mà đã đạt thành công thủ đồng minh, Lâm Hiên cùng vị này tiêu tiên tử quan hệ cũng tựu thân cận rất nhiều, hai người lại trò chuyện trong chốc lát cái khác liền riêng phần mình ngồi xuống. Lâm Hiên biểu lộ chút nào sơ hở cũng không, nhưng trong lòng quả thực vui mừng. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, đã có Hắc Phượng yêu nữ tương trợ chính mình kế hoạch ban đầu, xem như không sơ hở tí nào rồi. Về phần cái kia nguyên thần khế ước Lâm Hiên tắc thì căn bản không có để vào mắt. Bởi vì hắn tại ký kết thời điểm, là lưu lại một lòng một dạ địa phương. Lâm Hiên đem đệ nhị nguyên anh nguyên thần rót vào, như vậy chính mình dù cho trái với ước định đã bị cắn trả cũng chỉ là đệ nhị nguyên anh. Chỉ cần chủ nguyên anh bình an, đệ nhị nguyên anh dù cho tạm thời thụ chút ít tổn thất muốn khôi phục cũng là rất dễ dàng đấy. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng chỉ là lưu một chuẩn bị ở sau, hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa tu tiên giả qua sông đoạn cầu sự tình cũng sẽ không biết đi làm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không trái với ước định đấy. Hai người cũng không nhiều lời, riêng phần mình ngồi xuống, mà mấy ngày thời gian thoáng chớp mắt đã trôi qua rồi. Hôm nay giữa trưa, mặt trời như chiếc lười biếng treo ở bầu trời. Thanh Vân Sa Mạc mặc dù cùng địa phương khác hơi không có cùng, nhưng vào lúc giữa trưa, như cũ là so sánh nhiệt. Hết thảy đều cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, sắc trời thoáng cái âm chìm xuống rồi. Lâm Hiên nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu lên sọ. Sau đó, ở phía xa xa mạc cùng đường chân trời chỗ giao giới, một cực lớn bóng dáng hiển hiện mà ra. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh tự nhiên đem bóng đen kia toàn cảnh nhìn cái thanh thanh sở sở. Lâm Hiên cũng coi như kiến văn quảng bác nhưng lúc này thời điểm cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. TRUYENFAO VN đó là một chỉ chính mình theo chưa bao giờ thấy qua quy loại yêu thú, thể tích bàng bạc tựu như là một tòa nguy nga ngọn núi không sai biệt lắm. Đen nhánh địa vỏ cứng, thượng diện có vô số tự nhiên đường vân, nhìn về phía trên thê lương mà phong cách cổ xưa, lại có thần bí khí tức hiển hiện mà ra. Đầu lâu như dao long, tứ chi càng là tráng kiện đến tột đỉnh tình trạng, mỗi một bước đi ra, mặt đất đều đang run động. Chẳng lẽ là huyền vũ? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối ngoài, cũng làm ra phán đoán của mình rồi. Nhưng rất nhanh tựu lắc đầu, huyền vũ với tư cách tứ linh một trong, là cường đại nhất quy loại yêu thú, trước mắt thằng này mặc dù cũng rất cao minh, nhưng có lẽ còn chưa tới cái loại tình trạng này. Nhưng là không thể xem nhẹ, hẳn là có huyền vũ một ít huyết thống. Lâm Hiên trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh chi sắc mà cái kia tiêu tiên tử biểu lộ cũng không sai biệt lắm, hai người lạnh lùng nhìn xem. gocchuyenaudio.com Ước chừng đã qua tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia quy loại yêu thú đã đi tới phụ cận, mà ở trên lưng của nó, còn ngồi xếp bằng từng cái tên giống như cột điện đại hán, đầu chọc chân trần, tướng mạo kỳ xấu, liếc nhìn lại, rõ ràng nhìn không ra hắn bao nhiêu niên kỳ, nhưng mà lại không muốn có thuật chú nhan bộ dạng, Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Này người tới chỗ mục đích thò tay vỗ, cái kia cực lớn quy loại yêu thú nhanh chóng co lại nhỏ lại, bị hắn đã thu vào túi đại linh thú. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện người này cũng là một vị nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, bất quá nhưng lại sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, một thân pháp lực rất là dày đặc bất phàm. Hai vị đạo hữu tới thật sớm, đại hán biểu lộ cười mờ cười, hành động kế tiếp lại ra nhân ý bề ngoài, cũng không giới thiệu chính mình, cũng không nhiều lời nói, tìm một cái sạch sẽ địa phương khoanh chân mà ngồi, không để ý tới người rồi. Cách chương.